Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Ngũ Độc. Truy tung cổ sư, trong truyền thuyết, ngũ độc là 5 loại động vật. Theo thứ tự là xà, con dết, bò cạp, chi chu cùng thiềm thư. Tương truyền tại Tiết Đoan Ngọ, Long Hổ Sơn Thủy Tổ Trương Đạo Lăng Thiên Sư thân kỵ mãnh hổ, tay vung bảo kiếm, hàng phục thế gian 5 loại độc vật. Với tư cách Long Hổ Sơn truyền nhân, Trương Chí Duy khẳng định có hàng phục ngũ độc phương pháp. Đây cũng là Lâm Long tìm Trương Chí Duy nguyên nhân. Chớ xem thường xà, con dết, bò cạp, chi chu cùng thiềm thư. Cái này ngũ độc có thể không phải bình thường ngũ độc. Chính là ngàn năm nhãn kính vương xà, vạn năm con dết, trăm năm bò cạp, ngàn năm thiềm thư. Những điều này đều là thành tinh hơn nữa hy hữu có kịch độc tồn tại. Hiện tại Tiết Đoan Ngọ đã qua, ngũ độc không có khả năng tại xuất hiện, rất có thể tự là có cổ sư tinh luyện ngũ độc đi ra hại người. Ngũ độc tinh luyện cổ cho dù là Lâm Long cũng không có nắm chắc chống lại. Bằng không hắn tự cũng không tìm Trương Chí Duy. Trương Chí Duy cũng không ngốc. Với tư cách Long Hổ Sơn truyền nhân, bổn sự vẫn có một điểm. Đầu rất nhanh chuyển động, cuối cùng biến sắc, thất thanh nói, chẳng lẽ là có cổ sư tinh luyện ngũ độc hại người. Lâm Long tán thưởng giống như được mắt nhìn Trương Chí Duy. Sau đó gật đầu nói, hẳn là như vậy, muốn là như thế này, ta khẳng định không phải cái kia cổ sư đối thủ a hát. Trương Chí Duy vẻ mặt cầu xin, phải biết rằng ngũ độc đều là lợi hại gia hỏa, có thể từ trên người chúng tinh luyện độc tố, tưởng tượng cũng biết là siêu cấp cao thủ. Yên tâm, ngươi chỉ cần có biện pháp giải quyết ngũ độc, đang tìm đến cái kia cổ sư, ta phất tay cũng có thể diệt mất hắn. Lâm Long vỗ vỗ Trương Chí Duy bả vai, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Giải quyết ngũ độc dễ dàng, chúng ta bây giờ đi tìm lá ngải cứu cùng xương bồ, ta luyện chế thành giải dược, ăn hết ngũ độc tự đối với chúng ta vô dụng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự đi. Lâm Long nói xong, mang theo mọi người đi trực tiếp đi nông thôn. Những này trong đại thành thị không có, nông thôn còn nhiều mà. Rất nhanh, mấy người tới nông thôn, tìm được một nhà nông dân, dùng 100 khối mua một đôi lá ngải cứu cùng xương bồ. Lập tức mấy người lại đây đến một chỗ không người địa phương. Trương Chí Duy xuất ra lá ngải cứu cùng xương bồ bắt đầu luyện chế giải dược. Luyện chế phương pháp rất đơn giản, tự là bắt bọn nó hợp cùng một chỗ đảo thành thịt nát. Sau đó niệm động chú ngữ, đánh vào thủ ấn, trên thực tế nhìn xem đơn giản. Không có tương ứng chú ngữ cùng thủ ấn căn bản không có khả năng luyện chế. Đây là Long Hổ Sơn bí thuật. Lâm Long, các ngươi đem cái này ăn hết à. Dược hiệu chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta cần tại 24 tiếng đồng hồ ở trong tìm được cái kia cổ sư. Trương Chí Duy cầm lấy trong tay thịt nát, nhìn xem Lâm Long đám người nói. Lâm Long nhẹ gật đầu, tách ra tiếp theo trao quyền cho cấp dưới tiến trong miệng. Rất khổ, tất cả đều là lá ngải cứu cùng xương bổ vị đạo. Mùi rất sông mũi, đặc biệt là lá ngải cứu. Ăn hết thời điểm lại dẫn vị ngọt. Có thể nói vừa khổ lại ngọt a. Tốt rồi, chúng ta bây giờ đi tìm cổ sư a. Nói xong, Trương Chí Duy xuất ra một cái la bàn. Cái này la bàn tự là bình thường la bàn, không có Lâm Long tầm long điểm huyệt bàn tốt. Chỉ thấy Trương Chí Duy niệm động chú ngữ, tay trái tại trên la bàn rất nhanh ngắt mấy cái pháp quyết. Hét lớn một tiếng, xác, lập tức tự chứng kiến la bàn kim đồng hồ chỉ hướng phía đông nam. Ở đâu đã không thuộc về Long Kinh phạm vi, xem ra cổ sư hại người tự ly khai Long Kinh. Đây là chúng ta Long Hổ Sơn tìm ngũ độc pháp. Hiện tại Tiết Đoan Ngọ đã qua, ngũ độc giảm âm thanh di tích. hiện tại la bàn chỉ phương hướng có lẽ tựu là cổ sư. Trên người bọn họ có ngũ độc mùi, bị la bàn bắt, Trương Chí Duy cho Lâm Long giải thích nói. Lâm Long nhẹ gật đầu, hắn biết nói, cái này cùng hắn cầm tầm long điểm huyệt bàn tìm quỷ là một cái đạo lý. Sau đó một đám người trèo đèo lội suối, đi vào lần lượt Long thành phố, Bắc Kinh, Nam thành phố. Sau đó mấy người lại cùng lấy la bàn chỉ dẫn đi vào Nam thành phố một thôn trang ở bên trong. Đúng lúc này, Trương Chí Duy dừng bước, sắc mặt ngưng trọng dị thường nói, Lâm Long, cái kia cổ sư có lẽ ngay ở chỗ này mặt, ngươi chân thật định có thể đánh thắng hắn. Ngươi phải biết rằng, có thể bắt ngũ độc hơn nữa tinh luyện ngũ độc cổ sư đều là siêu cấp cao thủ. Đoán chừng theo chúng ta sư phó một cái cấp bậc. Yên tâm đi, tại địa cầu có thể đánh thắng người của ta 10 ngón tay đầu đều có thể đếm ra đến. Lâm Long nói ra, Trương Chí Duy cười cười. Hắn cảm thấy Lâm Long thổi bay nghiêu bước đến trả chân tướng có chuyện như vậy. Hắn thừa nhận Lâm Long lợi hại, nhưng muốn nói địa cầu có thể đánh thắng người của hắn siêu không xuất ra 10 cái. Tựu là đánh chết hắn. Hắn đều không tin, nhưng Trương Chí Duy không có vạch trần Lâm Long. Căn cứ la bàn chỉ dẫn, hắn đem chúng người tới một tòa trước phòng ngói ngừng lại. Đang ở bên trong, Trương Chí Duy nhìn xem Lâm Long nhỏ giọng nói, sợ bị bên trong cổ sư nghe được một giống như. Lâm Long nhẹ gật đầu, đi ra phía trước gõ động cửa phòng. Rất nhanh, cửa mở ra, bên trong đi ra một cái tuổi trên 50 lão thái bà. Nàng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, đi đường đều có chút run rẩy, thoạt nhìn thật giống như nửa chân đạp đến tiến trong quan tài người. Chàng trai, các ngươi tìm ai nha? Lão thái bà nhìn xem Lâm Long, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Lâm Long nhìn về phía Trương Chí Duy, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Trương Chí Duy lắc đầu, lập tức Lâm Long hướng trong phòng nhìn nhìn, chỉ thấy bên trong nhà chỉ có 4 bức tường, cái gì đó đều không có. Không khỏi nghi ngờ hỏi, lão bà, nhà của ngươi chỉ một mình ngươi sao? Còn có ta nhi tử, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Xem các ngươi ăn mặc, không phải người địa phương à? Con của ngươi, lão bà ngươi có thể hay không gọi con của ngươi đi ra? Chúng ta là Long thành phố Bắc Kinh cảnh sát, cùng một chỗ án mạng có thể cùng ngươi nhi tử có quan hệ. Lâm Long nói ra, a hát con của ta giết người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, con của ta làm sao có thể giết người. Lão thái bà nghe xong, lập tức sợ tới mức lui ra phía sau vào bước, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không phải, lão bà, chúng ta cũng không dám xác định con của ngươi giết người không có. Ngươi gọi hắn đi ra chúng ta điều tra một chút. Lâm Long liên tục không ngừng nói, sinh sợ vợ bà không nghĩ qua là cho hù chết, như các nàng loại này lão nhân, là chịu không được đả kích. Nhìn ra, đây là một cái từ mẫu, rất yêu con của mình. A Hoa, ngươi mau ra đây a. Phòng không lớn, lão thái bà biết nói, con của mình khẳng định nghe đến đó đối thoại. Quả nhiên, một gã người trẻ tuổi đi ra. Hắn vừa ra tới tựu quỳ đến tại lão thái bà trước mặt. Mẹ, là nhi tử bất hiếu, người nọ thật sự công việc giết chết. Người trẻ tuổi đại khái 30 tuổi tả hữu. Hắn giờ phút này hai mắt rưng rưng. Hắn biết nói, đã cảnh sát đều tìm tới nơi này đã đến, cũng không có dấu giếm tất yếu. Người thật là người giết người, lão thái bà mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mặt. Tại lúc này tràn đầy bất khả tư nghị, vốn tựu nửa chân đạp đến tiến quan tài nàng, tựa như sấm sét giữa trời quang, như bị sét đánh, nàng không thể tưởng được, chính mình trung thực chất phác nhi tử lại có thể biết giết người. Lúc này một hơi vận lên không được, thân thể run rẩy vài cái, sau đó mãnh liệt ngã xuống đất. Mẹ, ngươi làm sao? Mẹ, ngươi đừng dọa ta à? Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian tiếp được mẹ của mình. cả người đều mộng ép, hoang mang lo sợ, thất kinh, cho ta xem. Lâm Long không chần chờ, thay lão thái bà giữ hạ mạch, sau đó xuất ra vô cực 36 châm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.